Chương 453, vật lộn. Trên cánh đồng hoang vạn tượng trong khốn cảnh. Sáng loa hắc sắc quang mang giống như sụp đổ lô đen, muốn thôn phệ hết thảy. Ngọn lửa màu xanh lam, bắn ra liếm láp đen thui lôi hồ, chân khí màu trắng, xanh đen quỷ khí cùng nó xen lẫn làm hao mòn. Khí lãng khổng lồ từ trong đó từng tầng dâng lên mà ra, mặt đất đã dùng rất nhiều lực lượng làm trung tâm từng tầng lo mở xuống dưới. Cách đó không xa quỷ chôn cất quan tài cũng không thể không lui lại mấy bước. Ba đạo bóng xám y dị nguyên ngồi xổm, nhưng chúng nó thân thể run nhẹ nhẹ một cái, bọn chúng không phải sợ hãi, mà là bọn chúng biết, kết quả sắp đi ra. Cuối cùng hào quang tản đi, rất nhiều lực lượng dây dưa xuống, hai thân ảnh bắn ngược mà ra. Thinh linh một người một quyệt cũng còn không có chết. Khúc đứng vững bạch lãnh tôn phun ra một cái máu đỏ, nàng cỗ thân thể này dùng người vì hạch tâm sinh ra lần nữa, liền máu cũng cùng nhân loại đồng dạng. Vạn tượng khốn cảnh đang không ngừng sụp đổ cho đến biến mất, nàng liền duy trì quyệt vực lực lượng QNZ không có. Nàng toàn thân bẩn thỉu, trắng ô lưới váy đã vỡ vụn một nửa, lộ ra thanh tú động lòng người hai cái chân nhỏ, vai trái chỗ xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, toàn bộ vai trái có thể nói cơ hồ không có. Kia là vừa rồi đen thui lôi hồ bắn ra tới đánh trúng vai trái mà đưa đến, bất quá vai trái coi là không cái gì, trong cơ thể nàng tình huống muốn hỏng việc nhiều lắm, ngũ tạng lục phủ xương cốt đều là phá thành mảnh nhỏ trạng thái. Nếu là nàng là nhân loại, chỉ sợ đã sớm chết. Bất quá nàng không có đế y, chỉ là lạnh lùng nhìn thẳng cho bụi tràn ngập bao phủ thân ảnh. Nam tử kia dùng chuôi này cổ quái đao gì chống dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống dưới. Chu Phàm há miệng liền phun ra một ngu mờ máu, hắn tử kim giáp trụ rách dưới, liền tựa như bị cái gì kéo thành từng khối đồng dạng, tầng bên trong đằng một giáp trụ cũng là như thế trạng thái, nếu không có đằng một giáp trụ thay hắn ngăn cản một cái, hắn thương đến nghiêm trọng hơn. Huyết kim ngay tại chậm rãi chữa trị, hắn dứt khoát liền giải trừ giáp trụ trạng thái, đem huyết kim cùng đằng một giáp trụ toàn bộ thu hồi đi. Hắn thu nhỏ trở về hình dáng ban đầu thân thể lung la lung lay. Tuy ý lắc lư một cái cũng cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, cái này khiến hắn cười lên. Hắn cảm ứng đến thân thể trạng thái, khí điền bên trong chân khí sắp xỉ khô kiệt, chín cái khí quỷ nút ở khí điền bên trong hề vải không thôi, viêm dương khí cùng không âm quỷ lôi cũng là dùng hết trạng thái, cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục tới. Hắn tu luyện đến nay còn là lần đầu tiên ở vào bết bát như vậy trạng thái. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia nhìn giống như người quái dị. Chu Phàm cũng là mắt lạnh nhìn Bạch Lãnh Tôn, tính toán đối phương trạng thái. Hắn có thể nói là vung ra mình có thể làm được mạnh nhất một đao, lúc đầu cho rằng có thể đem cái này huyết lệ cấp cây nấm yêu một đao chém chết, ai biết sẽ là kết quả như vậy. Cái này cây nấm yêu thực sự mạnh ngoại hạng. Hắn dám khẳng định, đổi một cái khác huyết lệ cấp quái dị, sớm đã bị hắn đánh chết. Hắn nghĩ như vậy lại là ho ra một ngu mờ máu, hắn cầm lấy bên hông treo hồ lô, nhổ cái nắp uống. Hắn một bên uống vào, một bên cảnh giác Bạch Lãnh Tôn công tới. Bạch Lãnh Tôn thân thể ngay tại phi tốc chữa trị, nàng nhất thời cũng vô pháp khởi xướng tiến công. Hoang nguyên gió xoáy lên cho bụi, tại một người một quyệt ở giữa thổi qua, trong lúc nhất thời cả hai bảo trì khó được im miệng không nói. Nếu là có thể, bọn hắn hận không thể lập tức chơi chết đối thủ, nhưng một người một quyệt đều có mình ý nghĩ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không hề động thủ, duy trì lấy ngắn ngủi cân bằng. Ngươi là nhân loại, ngươi thua. Bạch Lãnh Tôn lạnh giọng nói, nàng ngắm một chút vai trái lô máu, huyết động đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khôi phục. Nàng không phải đang đùa một mép, nàng chỉ là đang trần thuật sự thật, thân thể của nhân loại mạnh hơn cũng không bằng ma chi nhất tộc, thân thể của bọn chúng thể tốc độ khôi phục vốn là so với nhân loại mạnh hơn. Nàng vững tin cái này, nhân loại cùng nàng đồng dạng đều là hết đạn cạn lương trạng thái, cái kia quyết định thắng thua liền là thân thể nội tình. Thân thể nàng cấu tạo giống như người, nhưng trên bản chất vẫn là huyết lệ cấp cây nấm yêu có lẽ có thân thể cường hãn. Mà thua duy nhất kết cục nhất định phải chết Bạch Lãnh Tôn không thể không thừa nhận, nàng lần lượt đánh giá thấp cái này thiên lương Lý Nghi Loan Ti võ giả, cái này nam nhân so với thiên lương Lý Tư An Sử đều mạnh hơn, mà lại nàng dám cam đoan, nàng lần trước nhìn thấy cái này nhân loại thời điểm tuyệt đối không có loại thực lực này. Nói cách khác, cái này nhân loại thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Nàng từng nghe nói qua, thế giới loài người luôn là có dạng này thiên phú chắc tuyệt người, tốc độ phát triển nhanh đến mức dọa người. Loại này tốc độ phát triển không phải trời sinh cường đại quái dị có thế đánh đồng, đây cũng là nàng đem thân thể đổi thành cùng loại nhân loại hình thái nguyên nhân. Nhân loại liền là dựa vào loại này nhanh chóng trưởng thành thiên phú tại cái này nguy hiểm thế giới đặt chân đi xuống. QNZ chính là bởi vì đây, nàng vô luận như thế nào đều muốn ở đây giết chết cái này có được ưu tú thiên phú võ giả, bằng không lần sau gặp nhau, hoặc là liền không có cơ hội. Chu Phàm bóp nát bị hắn uống sạch hóa quyệt nước bình hồ lô, hắn cười lạnh nói, ta cũng không phải nhân loại bình thường, thua là ngươi. Hắn miễn cưỡng đứng lên, thu đao vào vỏ, theo phủ túi bên trong lấy ra hai đạo phù lục dán tại mình hai tay trên mu bàn tay. Kim hoàng sắc phủ văn cấp tốc dọc theo mu bàn tay lan tràn ra, ẩn ẩn có kim hoàng điện quang lượn lờ lấy hai tay. Đây là Lam giai hạ phẩm lôi thủ phù. Bạch Lanh Tôn không có nói tiếp, nàng đứng thẳng người, trong cơ thể chuyển ra răng rắc thanh âm, nội tạng của nàng xương cốt đã tu bổ trở về. Vừa rồi một kích kia đưa nàng lực lượng hao tổn đến 7-8 phần, nhưng nàng thân thể đã tu bổ trở về, dù cho không cách nào lại dùng nâm thái, dựa vào rèn luyện đi ra cường đại thân thể, tháng cuối cùng vẫn là nàng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn hai chân giẫm một cái mặt đất cả người hướng về Bạch Lanh Tôn phóng đi, nhìn chậm gì gì giống như một cái lực khí đoạn võ giả, hắn liền nhanh như tuyệt luân tốc độ QNZ không dùng được. Bạch Lanh Tôn QNZ bước nhanh vội sông, trong tay nàng bạch cốt dù ma hoành vùng mà ra, mang theo từng trận lăng lệ tiếng gió thổi, DNN chính là Chu Phàm đầu lâu. Chu Phàm thân thể trùn xuống, tránh đi bạch cốt dù ma, hắn một quyền đánh phía Bạch Lanh Tôn bụng. Bạch Lanh Tôn không có bất kỳ cái gì né tránh, cổ tay nàng nhất chuyển, hoành vung bạch cốt dù ma rơi xuống dưới, đánh về phía Chu Phàm vai trái. Bịch hai tiếng vang, Bạch Lanh Tôn bị một quyền đánh cho hướng lui về phía sau hai bước, trong miệng nàng ho ra một ngu mở máu, cái này dù sao cũng là mang theo Lam giai hạ phẩm phụ lục, lực lượng kia cũng không tốt chịu. Mà Chu Phàm vai trái đồng dạng bị bạch cốt dù ma đánh trúng, hắn vai trái hơi xuống nghiêng, có máu tươi từ vai trái chảy ra, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Một người một quẹt mắt đều mang hung hãn chi ý, dù cho lực lượng sớm đã liều đến 7-8 phần, nhưng một người một quẹt cũng không lui lại, mà là lại lần nữa tiến lên, dùng nắm đấm của mình hoặc dù ma đánh về phía đối thủ. Giản dị tự nhiên mà mang theo hung tàn chi ý cận chiến vật lộn cứ như vậy tại giữa hai bên bày ra. Bọn hắn cũng không có tận lực tránh né đủ để chí mạng tổn thương, càng nhiều là dùng thân thể cứng cỏi tới lấy thương đổi thương. Nắm đấm, dù ma không ngừng rơi vào trên người đối phương, bị đánh bại trên mặt đất, lại lập tức đứng lên, dùng ý chí kiên cường lực lại lần nữa nhào về phía đối phương. Lôi thủ phù phù lục tiêu hao hầu như không còn, Chu Phàm cũng không lo được bổ sung lại, đơn thuần dùng còn sót lại khí lực tới cùng địch nhân đấu đá. Chiến đấu cũng không biết tiếp tục bao lâu. Bạch Lanh Tôn thân thể che kín quyền vết, máu tươi từ thân thể tràn ra. Nàng lạnh như băng xương nhìn xem đồng dạng toàn thân ma u tươi cha y đờ mở đi A Chu Phàm, trong mắt nàng lộ ra không hiểu, nam nhân này vì cái gì còn không ngã xuống.